Suýt, phu nhân đến rồi. Chương 28, trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai người đi qua những con phố và ngõ hẻm. Suốt đường là cảnh thái bình thịnh thế. Sắc màu rực rỡ, làm cho Lạc Anh có một cảm giác như đã đi nhầm sang nước khác rồi. Đèn hoa chạy dài, sáng như ban ngày. Dòng người quanh co tựa như một con rồng bay lượn. Cười đùa, thưởng thức rất vui vẻ. Càng có nhiều người bán hàng rong, huyên náo không dứt, giao bán đồ trong giỏ của mình với những người đang đi qua. Từng chuỗi lời nói cắt tường, chọc cho thiếu nữ che mặt thẹn thùng. Thiếu niên phóng khoáng tiêu tiền, Lạc Anh thấy cực kỳ mới mẻ. Xem thử chỗ này, sờ thử chỗ kia, mỗi loại đều thích, mỗi vật đều đẹp. So với sự kích động của Lạc Anh, người còn lại hờ hững hơn nhiều. Lúc tôi còn nhỏ, thiên hạ chỉ có Biện Kinh mới có cảnh đẹp như thế này. Không ngờ, chẳng qua trong 7 năm ngắn ngủi, phủ Ưng Thiên cũng đã biến thành Biện Kinh thứ hai rồi. Ninh Mặc của lúc này không hề dịu dàng như lúc ban ngày nhìn thấy. Trong cơ thể hắn cứ như còn giấu một người khác, đang giãy giụa phá cơ thể mà ra. Hắn nhấc tay lên, bước chân hơi đảo, cô xem, Lạc Anh nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ. Thế mà ở dưới cầu đá lại có một con rồng lửa. Đi đến gần nhìn thử mới phát hiện ra một đám phụ nữ mặc quần áo mộc mạc, vẻ mặt bi thương, đang quỳ bên bờ sông. Sắn tay áo, hai tay bưng một cái đèn hoa sen sáng lấp lánh, chuẩn bị thả xuống nước. Đây là lần đầu tiên Lạc Anh thấy, còn tưởng là tập tục gì đó. Nhoài cả người ra ngó xuống, nàng hưng phấn, quay đầu gọi Ninh Mặc. Chúng ta cũng xuống thả đèn đi. Vui biết bao, chỉ sợ không được. Ninh Mặc ngẩng cổ lên, hai mắt khép hờ, yết hầu động đậy, giọng nói tròn vành rõ chữ lại mang theo mấy phần chua xót. Đèn mà họ thả là vãng sinh đăng, có viết ngày sinh tháng đẻ của người thân. Đã mất, gió chợt nổi, đêm thoáng lạnh, giữa tiếng huyên náo, giọng nói của hắn ở lộ vẻ cô đơn, lạnh lẽo. Họ đều có chồng hoặc con, cha hoặc anh hy sinh trong chiến tranh. Những người phụ nữ này không còn chỗ nương tựa, đành tụ tập lại cùng nhau một cách tự phát. Vào ngày 15 trăng tròn mỗi tháng đều thả vãng sinh đăng, để an ủi người thân trên trời có linh, cũng là vì bản thân có thêm dũng cảm để sống sót. Cơn gió nhẹ thổi bay tóc của hắn, ngọn đèn dưới cầu lay động in bóng lên khuôn mặt như ngọc đó. U ám mờ mịt, không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Lúc này có vẻ như hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Đột nhiên, Lạc Anh nắm cổ tay hắn, không hề giải thích mà kéo hắn xuống dưới cầu. Sau khi đến gần, nàng thỉnh cầu một bà lão sắc mặt khô vàng đưa nàng một cái đèn, rồi tìm một vị trí không người, chắp hai tay lại, lặng lẽ cầu nguyện, sau đó châm bấc đèn, đẩy nó chậm rãi vào trong sông. Ninh Mặc nhìn hành động của nàng, bỗng nói, hay là cô cũng có người thân bỏ mạng nơi chiến trường? Trong lời có chút ý trêu đùa, hơi không phù hợp với phong độ nhất quán của hắn. Không biết là không nghe ra được hay là sao nữa, Lạc Anh gật đầu rất nghiêm túc. Trong trận đánh với người Bắc Ngụy mấy năm trước, cha tôi đã tự bán mình để có thể có mấy lượng bạc cho chúng tôi sống tạm. Sau đó, không còn trở về nữa. Ninh Mặc sững lại, đối diện với đôi mắt trong veo kia làm cơn tức trong lòng hắn đã tan thành mây khói trong chớp mắt. Hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Anh, không nói gì cả. Hai người im lặng, song song tựa vào cầu đá. Sau lưng là tiếng người ồn ào, trước mặt là từng cái đèn tượng trưng cho gia đình không còn trọn vẹn, bị nước sông đẩy trôi về nơi xa. Cho đến tận khi gió thổi vào trong tay áo nàng, mũi bị ngứa một cái, hắt xì, nàng xoa mũi, lại hắt xì một phát nữa. Trên vai chợt ấm áp, Lạc Anh ngẩng đầu nhìn, thì ra là một chiếc áo choàng mỏng, lịch sự tao nhã, đã được khoác lên vai mình. Chỉ là, món đồ này từ đâu đến? Lúc nãy nàng cũng không thấy Ninh Mặc cầm món này. Lẽ nào là cô gái tên Tô Ngâm kia? Dường như nhìn ra được sự khó hiểu của nàng, Ninh Mặc cười, nghiêng đầu nói với người ở bên cạnh, quay về bẩm báo với đại bản. Lạc Anh cô nương chơi mệt rồi, muốn hồi cung. Lạc Anh còn đang bối rối không biết hắn nói chuyện với ai. Lại thấy đột nhiên ở bên cạnh có một người cúi đầu thưa vâng. Chất giọng the thé, vừa nghe đã biết chỉ có của thái giám thôi. Thấy nàng há miệng trợn mắt, Ninh Mặc cười. Không phải cô thật sự tưởng là một mình cô chạy ở trong cung lâu như thế mà không ai phát hiện. Sau đó vừa vặn gặp tôi hiện thân, mang cô ra ngoài đấy chứ. Lạc Anh ngơ ngác nhìn hắn. Lẽ nào không phải sao? Ninh Mặc không thể nhịn nổi nữa. Ha ha cười lớn. Lạc Anh không hiểu hắn cười cái gì. Lúc này lại có phần tức giận. Đung đưa cánh tay hắn. Không cho hắn cười nữa. Được rồi. Được rồi. Ninh Mặc nín cười. Nếu thủ vệ hoàng cung lơi lỏng như thế, chỉ sợ ai cũng có thể đi vào bên trong thăm thú một phen. Là đại bạn phát hiện hành động của cô. Dứt khoát tương kế tựu kế. Chỉ là tối nay đúng lúc tôi ở trong cung. Bèn đưa. Cách chương.